Short Story Bangtan, chương 7, Short Story Bangtan, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy khi Nam Jun đang livestream trên Fly, Nam Jun à em vào được không? Là Haram cô ấy gõ cửa phòng Nam Jun, em vào đi, bước vào phòng thấy Nam Jun đang chăm chú vào chiếc điện thoại Haram liền ngó vào. Đang làm gì đấy chồng? Nhận ra Nam Jun đang livestream Haram giật mình vội vàng định ra ngoài. Sao thế em đi đâu vậy? Ngồi xuống đây nào. Haram bèn quay lại và ngồi xuống bên cạnh Nam Jun. Xin giới thiệu với tất cả mọi người đây là Haram là Oshin đáng yêu của mình. Haram quay qua nhìn Nam Jun với ánh mắt hình viên đạn. Wow, hôm nay Kim Nam Jun còn dám gọi em là Oshin cơ đấy. À, mọi người có muốn đặt câu hỏi gì không? Nam Jun lảng qua chuyện khác. Fan, chị Haram ơi, trong BTS ngoại trừ anh Nam Jun chị thấy 6 anh còn lại ai đẹp trai nhất ạ? Uhum, để chị xem nào. Chị thấy ai cũng đẹp trai hết á, nhưng mà chị thích cái nét đáng yêu của Jungkook kỳ ý. Nam Jun giật lấy chiếc điện thoại trên tay bạn. Xin lỗi các bạn, bọn mình sẽ livestream với các bạn vào một dịp khác nhé. Tạm biệt, các bạn ngủ ngon. Ớ, sao anh tắt like sớm thế, anh mới like có chút xíu mà. Chấm, anh bận, bận gì cơ, bận trừng phạt em vì tội dám khen Jungkook kỳ. Nói rồi Nam Jun liền đẩy Ami xuống giường. Arthur, Lee, Cách Trương,